Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 149, hóa ra anh cũng nhìn lén con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Phương Tín nhìn tay nghiêm chỉ, tầm mắt càng lúc càng mờ đi. Lần đầu tiên chú ý đến nghiêm chỉ là vì đôi tay cô rất đẹp. Giống như tác phẩm nghệ thuật, chữ cô viết cũng rất đẹp. Ánh mắt cô rất ngây thơ, khác với những người khác, đặc biệt là khi cô nhìn bạn, rất trong sáng. Trình Phương Tín rất muốn cô dừng lại, bèn nói, cứ tiếp tục như vậy, tay cô sẽ hỏng mất. Nghiêm chỉ lau mồ hôi trên trán, thản nhiên nói, không đâu, sắp xong rồi, đồng chí Trình Phương Tín, anh nhất định phải tin tưởng tôi, dây thừng đã làm xong. Cô ta ném một đầu xuống nước, sau đó quấn dây thừng quanh thân cây một vòng, đầu còn lại quấn quanh eo mình. Trình Phương Tín nắm lấy dây thừng, từng chút một trườn người lên. Anh ta nằm sấp trên mặt đất, đã dùng hết sức lực. Nghiêm chỉ ngồi phịch xuống đất, hai cánh tay tê dại. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Nghiêm chỉ nói, tôi thành công rồi. Trình Phương Tín ngồi dậy, cười đáp, đúng vậy, đồng chí Nghiêm chỉ, là cô đã cứu tôi. Nghiêm chỉ dựa vào thân cây cười ngây ngô. Trình Phương Tín tiến lại gần, muốn xem tay cô ta. Nghiêm chỉ lại giấu tay ra sau lưng, cười nói, tôi không sao, cần phải xử lý vết thương. Ba lô của Trình Phương Tín vẫn còn ngâm trong đầm lầy. Anh ta nhặt một cành cây, kéo ba lô lên, anh ta lấy bình nước ra, bảo Nghiêm chỉ đưa tay ra. Nghiêm chỉ lắc đầu, chúng ta không biết sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu. Nước rất quan trọng, nếu vết thương bị nhiễm trùng, dù có giữ lại nước, cũng không cầm cự được bao lâu. Trình Phương Tín kiên quyết bảo Nghiêm chỉ đưa tay ra. Nghiêm chỉ nhíu mày, thực ra cô ta rất sợ đau. Cô ta đưa tay ra, rồi quay mặt đi chỗ khác. Trên tay cô ta đỏ ửng một mảng, không còn chỗ nào lành lặn, máu hòa lẫn với bùn đất, trông vô cùng chói mắt. Trình Phương Tín đổ nước lên tay cô ta, tay Nghiêm chỉ không tự chủ được mà run lên, vất vả lắm mới rửa sạch bùn đất. Trình Phương Tín không nỡ nhìn thêm nữa, anh ta đưa bình nước cho Nghiêm chỉ nói, cô uống chút nước trước đi. Đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân, mắt Nghiêm chỉ sáng lên, có phải có người đến cứu chúng ta rồi không? Cô ta quên cả đau đớn, đứng dậy hét lớn, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây. Trình Phương Tín cũng hét lên theo cô ta. Không lâu sau, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình chạy tới. Vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, Nghiêm chỉ lập tức chạy tới, ôm chầm lấy cô. Tốt quá, tốt quá, cô đến cứu Tô Đông đúng không? Nghiêm chỉ không hẳn là thích Tô Tiểu Lạc, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, Tô Tiểu Lạc là người duy nhất cô ta quen biết, giống như người thân của cô ta vậy. Tô Tiểu Lạc đột nhiên bị ôm chầm lấy, có chút không quen. Đợi Nghiêm chỉ bình tĩnh lại, Tô Tiểu Lạc mới lên tiếng nhắc nhở, chị làm bẩn quần áo của tôi rồi. Người Nghiêm chỉ toàn là bùn đất, cô ta lúc này mới buông Tô Tiểu Lạc ra. Quần áo của Tô Tiểu Lạc bị dính bùn, cô ta áy náy nói, xin lỗi, tôi quá kích động, ra ngoài rồi tôi tặng cô ba bộ. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, vô tình nhìn thấy lòng bàn tay cô ta. Nếu bị anh hai nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng thế nào. Mọi người mau giúp đồng chí Nghiêm chỉ xử lý vết thương đi. Cô ấy vì cứu tôi nên tay bị thương rồi. Trình Phương Tín thúc giục. Trần Hồng đi tới, kiểm tra lòng bàn tay Nghiêm chỉ. Trong khu rừng này, vi khuẩn đặc biệt nhiều. Nếu xử lý không đúng cách rất dễ mất mạng. Nhưng thật không ngờ, một người yếu đuối như vậy lại có thể giúp đỡ người khác như thế. Trần Hồng nhìn Nghiêm chỉ với con mắt khác xưa, lấy cồn ra sát trùng cho cô ta. Tô Tiểu Lạc ném một lọ sứ qua, dùng cái này. Trần Hồng nhíu mày, vết thương của cô ấy không thể xem thường. Nếu xử lý không tốt, nhẹ thì để lại sẹo, nặng thì Nghiêm Chỉ đột nhiên lên tiếng. Vì cô ấy muốn dùng thuốc này cho tôi. Vậy tôi sẽ dùng thuốc này. Tô Tiểu Lạc có chút bất ngờ trước thái độ của Nghiêm Chỉ. Cô theo bản năng sờ sờ mũi mình. Trần Hồng có chuyên môn của mình. Cô ấy cũng không cho rằng người khác chuyên nghiệp hơn mình. Cô ấy cứng đầu nói. Tôi mới là tổ trưởng tổ y tế của đội cứu hộ. Nên nghe theo tôi. Phó Thiếu Đình lên tiếng. Dùng thuốc của Tô Tiểu Lạc. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Thấy Trần Hồng vẫn còn kiên trì. Nghiêm Chỉ vội vàng lên tiếng trấn an. Là tôi tự mình muốn dùng thuốc của Tiểu Lạc. Bất kể hậu quả thế nào tôi tự chịu trách nhiệm. Trần Hồng liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ đành theo ý cô ta mà bôi thuốc. Nghiêm Chỉ nhắm mắt lại. Không ngờ lại không hề đau đớn như trong tưởng tượng. Một cảm giác mát lạnh phủ lên lòng bàn tay. Thậm chí còn làm dịu cơn đau của vết thương. Cô ta chớp chớp đôi mắt to nhìn Tô Tiểu Lạc. Bao nhiêu năm qua, cô ta luôn coi nhà họ Tô như kẻ thù giả tưởng. Luôn cho rằng nhà họ Tô coi thường mình. Cô ta ngang bướng cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ Tô. Cuối cùng mới phát hiện, người không hiểu chuyện nhất chính là bản thân mình. Cô ta dùng thuốc của Tô Tiểu Lạc, cũng chỉ là không muốn để Tô Tiểu Lạc càng thêm ghét mình. Dù sao Tô Tiểu Lạc cũng là cô nhỏ của Tử Thành và Tử Huyên. Bọn trẻ rất thích cô. Bên tai cô ta vang lên giọng nói trẻ con của Tử Thành. Cô cửu của con lợi hại lắm. Sau này con muốn trở thành người lợi hại giống như cô cửu. Hóa ra Tô Tiểu Lạc thật sự rất lợi hại. Đường Tiểu Thiên nhặt mấy cành cây bên cạnh nhóm lửa. Gọi lên, chị dâu, lại đây sưởi ấm đi. Sắp tối rồi, trong rừng ẩm ướt, quần áo ướt dễ bị cảm lạnh. Cảm ơn cậu, Nghiêm Chỉ đi tới, có chút ngại ngùng. Đường Tiểu Thiên lại chia cho cô ta một ít đồ ăn và nước uống. Nghiêm Chỉ cảm ơn, cũng gọi Trình Phương Tín lại. Trình Phương Tín vì muốn tránh hiểm nghi, nên ngồi ở phía bên kia của đống lửa. Đường Tiểu Thiên cũng chia cho Trình Phương Tín một ít. Ba lô của anh ấy nhìn rõ ràng là đã vơi đi nhiều. Trời sắp tối rồi, trong khu rừng này hoàn toàn không có cảm giác phương hướng. Có thể tìm thấy Nghiêm Chỉ và Trình Phương Tín là vì họ đã làm dấu hiệu dọc đường. Muốn tìm Tô Đông, hoàn toàn không có phương hướng. Mấy người đang thảo luận xem nên đi tiếp như thế nào. Nghiêm Chỉ đột nhiên lên tiếng. Lúc đến đây chúng tôi từng phỏng vấn những người bị lạc trong rừng. Họ cũng không thể phán đoán phương hướng. Là dựa vào con đường đã phát quang mà đi ra. Phát quang một con đường. Trần Hồng không hiểu. Đúng vậy, họ đã chặt cây làm dấu hiệu. Cuối cùng đã đi ra ngoài. Trình Phương Tín nói. Chủ ý buộc giải lụa đỏ lên cây là do Nghiêm Chỉ nghĩ ra. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng. Làm được, nhưng bây giờ đã là ban đêm. Lúc này mà hành động rất dễ bị mắc kẹt. Phó Thiếu Đình nói, không thể ở lại đây. Nghiêm Chỉ như nhớ ra điều gì. Nhắc nhở, tôi và đồng chí Trình Phương Tín chính là lúc nghỉ ngơi ở đây. Không biết tại sao lại bị ảo giác nên mới rơi vào đầm lầy. Trình Phương Tín cũng nhớ ra. Nói, đúng vậy, lúc chúng tôi tỉnh lại thì đã ở trong đầm lầy rồi. Mọi người không dám trì hoãn thêm nữa. Thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát. Tô Tiểu Lạc thấy quần áo của Nghiêm Chỉ vẫn chưa khô. Đơn thủ kết ấn, một luồng ánh sáng vàng rơi xuống người Nghiêm Chỉ và Trình Phương Tín. Đi đi một hồi, Nghiêm Chỉ kỳ lạ lẩm bẩm một tiếng. Quần áo khô nhanh thật đấy. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhận ra ánh mắt của anh. Mặt nóng bừng, trên mặt tôi có đường đi đâu mà anh nhìn tôi làm gì? Đường Tiểu Thiên im lặng hóng chuyện. Hóa ra Phó Thiếu Đình cũng thích lén nhìn con gái nhà người ta. Cách chương.